Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 234 tin tức oanh động 235 điều binh khiển tướng. Trang bất phàm tại Thanh Ô Thành bên trong, cố ý thả ra Tương Thành chủ bỏ mình tin tức cùng đến đỡ Tân Thành chủ ám chỉ về sau. Rất nhiều Thanh Ô Tiên Thành gia tộc tu sĩ gấp gáp nịnh bợ hai vị tuần tiên sứ, dồn dập đến đây tiếp dâng tặng lễ vật. Trang bất phàm tại Thanh Ô Tiên Thành liên tiếp thu hết ba ngày, liền được mang lừa gạt, lớn kiếm một bút phong phú tiền hàng, không khỏi trên mặt hồng quang tỏa sáng, vừa lòng thỏa ý, có này một bút phong phú tiền hàng. Hắn chúc cơ trung kỳ tu luyện áp lực rất đỗi giảm bớt. Nếu không, chỉ dựa vào một chút vất vả kiếm tới linh thạch, căn bản không đủ chúc cơ tu sĩ tu luyện sử dụng. Tô Trần thu Tương thị gia tộc dâng lên một cái hộp thần bí ngân khoáng về sau, liền đem chúng tiểu gia tộc dâng lên cái khác rất nhiều chỗ tốt đều nhường cho Trang bất phàm. Nhưng hắn kiên trì nhường Tương lão thành chủ trưởng tử Tương Vĩnh kế vị thành chủ, cũng coi là hoàn thành lời hứa của mình. Trang bất phàm tự nhiên cũng sẽ không cùng Tô Trần đối nghịch, đồng ý đến đỡ Tương Vĩnh thượng vị. Ngược lại chỗ tốt hắn đã thu hết, ai thượng vị đều ảnh hưởng không lớn. Tại Tô Trần, Trang bất phàm hai vị này bồng lai tiên tông sứ giả rõ ràng duy trì dưới Thanh Ô Thành chúng mượn gió bẻ măng tiểu gia tộc nhóm dồn dập duy trì Tương Vĩnh. Ba ngày sau, Tương Vĩnh liền tại chúng tiểu gia tộc duy trì dưới, được như nguyện kế nhiệm Thanh Ô Tiên Thành Tân Thành Chủ. Vị này Tân Thành Chủ vẫn là phụ thuộc vào bồng lai tiên tông, khắp nơi làm bồng lai tiên tông làm việc. Thoáng qua ẩn một tháng, mặc dù Tô Trần, Trang bất phàm chỉ tiết lộ Tương Thành chủ cái chết, mà tận lực che giấu đồng tinh trong hầm mỏ tu sĩ khác tử vong tin tức. Nhưng giấy cuối cùng ép không được hỏa, trong hầm mỏ chết 8, 9 tên trúc cơ kỳ tu sĩ tin tức vẫn là bị bên ngoài biết. Rất nhanh tại Thanh Ô Tiên Thành bên trong phạm vi lớn lưu truyền ra tới. Chết một tên trúc cơ tu sĩ, có thể dùng ngoài ý để giải thích, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều suy đoán. Nhưng là chết một nhóm trúc cơ tu sĩ, đây tuyệt đối là có trọng đại sự biến phát sinh, tự nhiên chấn động toàn bộ Thanh Ô Tiên Thành. Ngoại trừ Tương lão thành chủ bên ngoài, còn có bồng lai tiên tông Cát Vân bỏ mình, vạn thú tiên tông thiếu chủ Vệ Trác mất tích, vạn thú tiên tông hai tên đệ tử tử vong, song tu tiên tông Trần Thị vợ chồng bỏ mình, cùng với tán tu Cát lão đạo cùng đẹp đẽ thiếu phụ mất tích. Này căn bản là không có cách dùng chuyện ngoài ý muốn để giải thích. Trong lúc nhất thời, Thanh Ô Tiên Thành bên trong chúng luyện khí kỳ các tu sĩ một mảnh khủng hoảng, lòng người rung động lo lắng. Bọn hắn cũng không biết này đường hầm mỏ bên trong xảy ra chuyện gì, vì sao chết nhiều như vậy từng cái tiên tông trúc cơ kỳ tu sĩ, thậm chí có chút tiểu gia tộc nghĩ đến muốn hay không di chuyển rời đi này Thanh Ô Tiên Thành, thoát đi này địa phương nguy hiểm. Thế nhưng rất nhanh, một cái càng thêm kinh bạo tin tức nóng hổi, cũng không biết bị ai cho thọc đi ra. Tại Thanh Ô Thành bên trong đại bảo đi ra bị đám người biết, đồng thời thông qua đám tán tu hướng ngoại giới tiết lộ ra ngoài. Có tin tức ngầm sưng, Thanh Ô Tiên Thành phát hiện một tòa thần bí ngân khoáng, danh sưng Ích Pháp Khoáng Vương. Này loại bí ngân quảng tại tu tiên giới cực kỳ hiếm hoi, sản lượng cực thấp, hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể phát hiện một tòa mô hình nhỏ bí ngân quảng tràng. Chỉ cần cực ít lượng bí ngân gia nhập pháp khí bên trong, liền có thể rõ ràng tăng cường pháp khí chống cự pháp lực năng lực. Lý lão huynh, ngươi có thể nghe nói có tiên tông trúc cơ tu sĩ thả ra tin tức, bất luận kẻ nào chỉ cần cầm mấy cân bí ngân thô khoáng là có thể đổi được một cái trúc cơ đan, tiên tông nguyện ý vô hạn lượng thu mua. Chậc chậc, Đây chính là cơ duyên to lớn. Ta nếu có thể hạ mỏ, hái được mấy cân bí ngân quặng, liền có hy vọng có thể trúc cơ. Hừ, cái giá tiền này, vậy cũng là tại lừa ngươi. Mấy cân bí ngân quặng, đâu chỉ có thể đổi được một cái trúc cơ đan. Ta nghe nói vật này có thể đi ngũ đại tiên tông đổi được một đầu kim đan đại đạo, chỉ là không biết. Muốn bao nhiêu bí ngân quặng mới có thể đi ngũ đại tiên tông thay cái kim đan đại đạo. Tỉnh lại đi, chúng ta luyện khí kỳ tu sĩ, liền trúc cơ cũng còn không cái bóng, liền dám đi xa xỉ đàm kim đan đại đạo, không sợ bị chết no. Có thể được một cái trúc cơ đan, ta liền hết sức thỏa mãn. Thành ô tiên thành tửu quán, rất nhiều tầng dưới chót luyện khí kỳ tu sĩ đều tại giao bôi cạn ly, uống mặt đỏ tới mang tai, xì xào bàn tán, hưng phấn nghị luận việc này. Thành ô tiên thành bình thường luyện khí kỳ đệ tử, tán tu sĩ có thể có được trúc cơ đan cách quá ít. Dưới tình huống bình thường, luyện khí kỳ sẽ chấm dứt, cơ hồ không có gì hy vọng đạt được trúc cơ đan. Trở thành trúc cơ tu sĩ, bất luận cái gì có hy vọng có khả năng thu hoạch được trúc cơ đan biện pháp, bọn hắn đều nguyện ý đi nếm thử. Huống chi, này vẻn vẹn chỉ là đi quặng mỏ đào bí ngân quặng mà thôi. Bản thân cũng không nguy hiểm, dù cho luyện khí kỳ sơ kỳ tu sĩ đều có thể đi đào quáng, đạt được bí ngân đi đổi trúc cơ đan. Này oanh động tin tức vừa ra, liền có rất nhiều tại phụ cận một vùng lịch luyện các lớn nhỏ tiên tông đệ tử, cùng với đám tán tu nghe theo gió mà đến. Trong thành nghe ngóng tin tức, tự nhiên cũng không ai bỏ được rời đi Thanh Ô Tiên Thành, dù cho những cái kia nguyên bản trong lòng còn có hoảng hốt tiểu gia tộc, đạt được cái này rung động tin tức về sau, cũng không muốn đi, mong muốn từ đó mưu đến một điểm chỗ tốt, chạy đến Thanh Ô Tiên Thành các lớn nhỏ lịch luyện tu sĩ, thậm chí không biết tên tán tu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều có mấy trăm tính toán tu sĩ đi vào Thanh Ô Tiên Thành. Nội thành khách sạn cơ hồ đông nghẹt, rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ ở không xuống, chỉ có thể ở nội thành xây nhà mà ở. Điều kiện đơn sơ cùng vất vả, nhưng mảy may ngăn cản không được chúng tu sĩ nhóm nhiệt tình. Bất quá, tòa kia nghe nói có sen lẫn bí ngân quặng đồng tinh quặng mỏ, đã bị Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ tu sĩ tuần tiên sứ cho phong mỏ. Mỗi ngày đều có tu sĩ đang đi tuần kiểm tra. Không có Bồng Lai Tiên Tông tuần tiên sứ đồng ý, ai cũng không dám mạo muội mở ra mỏ, mong muốn vụng trộm lấy quặng, cơ hồ làm không được. Bởi vì bí ngân quặng cát quá nhỏ, rất khó khai thác, một ngày cũng chưa chắc có thể tìm tới mấy hạt. Cần quanh năm suốt tháng đợi tại trong hầm mỏ mới có thể khai thác đến đầy đủ lượng bí ngân quặng. Vạn Thú Tiên Tông Tông chủ vệ Trần Vũ tại nửa tháng sau rốt cục nhận được thiếu tông chủ vệ Trác mất tích, cùng với hai tên Vạn Thú Tiên Tông trúc cơ đệ tử tại Thanh Ô Thành bỏ mình tin tức. Tông chủ không khỏi rất đỗi chấn nộ, lập tức điều khiển một vị khác vệ thị gia tộc Kim Đan tu sĩ vệ Văn và mấy chục tên trúc cơ tu sĩ đi tới Thanh Ô Tiên Thành điều tra việc này, mà Bồng Lai Tiên Tông cũng điều động Cát Trường Phong Kim Đan trưởng lão mang theo trên trăm tên trúc cơ kỳ tu sĩ đi cả ngày lẫn đêm, vội vàng đến Thanh Ô Tiên Thành. Một mực nắm giữ này tòa tiên thành, Tô Trần cùng Trang Bất Phàm làm lưu thủ Thanh Ô Thành Bồng Lai tu sĩ, ở cửa thành bên ngoài nghênh đón Cát trưởng lão đến. Nội thành tình huống như thế nào? Cát trưởng lão mặt âm trầm, đem người hướng nội thành mà đi, hướng Tô Trần, Trang Bất Phàm hai người hỏi. Bẩm Cát trưởng lão, Vạn Thú Tông một nhóm tu sĩ hôm qua đã đến Thanh Ô Thành. Bọn hắn chuẩn bị đi quặng mỏ. Đệ tử nói ta Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão cũng lập tức liền chạy tới, cùng một chỗ hạ mỏ, đem bọn hắn khuyên nhủ. Tô Trần vội vàng nói, đi thông chi vạn thú tiên tông, cùng lão phu cùng một chỗ hạ mỏ. Cát trưởng lão khẽ gật đầu. Mặc dù Bồng Lai tiên tông khoảng cách xa xôi, nhưng bởi vì cơ nguyên chính kịp thời chạy về Bồng Lai tiên tông bẩm báo, tranh thủ thời gian gần một tháng, ngược lại cùng vạn thú tiên tông này một nhóm tu sĩ không sai biệt lắm đồng thời đến, rất nhanh, song tu tiên tông cũng phái một vị kim đan tu sĩ cùng hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ đến đây Thanh Ô tiên tông, dùng điều tra Trần Thị vợ chồng nguyên nhân cái chết danh nghĩa tham gia Thanh Ô tiên thành. Ba vị kim đan tu sĩ liền cùng một chỗ tự mình xuất đội tiến vào này tòa niêm phong đồng tinh trong hầm mỏ, kiểm tra trong hầm mỏ chúng tử vong trúc cơ tu sĩ di hài cùng chiến đấu dấu vết. Tiên tông mặt khác trúc cơ tu sĩ chết thì cũng thôi đi, thế nhưng Vệ Trác cùng Cát Vân hai người này phía trên đều có kim đan tu sĩ chỗ dựa, muốn vì hai người báo thù. Nguyên nhân cái chết là nhất định phải tra ra. Vạn thú tiên tông tu sĩ thường xuyên cùng yêu bọ cạp liên hệ, tự nhiên nhận được đại bộ phận trúc cơ tu sĩ đều là chết tại kim yêu bọ cạp kim độc châm phía dưới. Tô Trần hướng ba vị kim đan trưởng lão bẩm rõ ngày đó tình huống. Nguyên nhân gây ra chính là chúng trúc cơ tu sĩ tao ngộ một con kim yêu bọ cạp tại trong hầm mỏ làm loạn. Sau này Tô Trần phát hiện, cái kia họ Phương đẹp đẽ thiếu phụ trong tay có một cái khu yêu linh khống chế kim yêu bọ cạp. Từng đối Bồng Lai đệ tử, vạn thú tông thiếu chủ Vệ Trác tiến hành truy sát. Ba vị kim đan trưởng lão kiểm tra thực hư trong hầm mỏ hiện trường. Có kim yêu bọ cạp, vạn thú tiên tông đệ tử lưu lại hàng loạt chiến đấu dấu vết. Cùng Tô Trần nói hoàn toàn đúng bên trên, cái kia đẹp đẽ thiếu phụ hiển nhiên không phải Bồng Lai tiên tông. Vạn thú tiên tông âm thầm đến đỡ tán tu, bọn hắn hoài nghi đẹp đẽ thiếu phụ, Cát lão đạo, rất có thể là ma sát minh âm thầm vun trồng tán tu. Cố ý bố trí như thế một cái bẫy, mong muốn đồng thời giết Bồng Lai tiên tông cùng vạn thú tiên tông đệ tử. Chế tạo giả tượng, tại Thanh Ô tiên thành chọn khởi sự đoan, chỉ là kết quả cũng không lý tưởng, ít nhất còn có 4 vị Bồng Lai đệ tử còn sống. Này sự tình bại lộ về sau, cái kia đẹp đẽ thiếu phụ chạy trốn, không biết tung tích, rất có thể trốn về đến ma sát minh, bắt không được người, Vệ Trác mất tích, đến nay hào không tin tức, hơn phần nửa là ngộ hại. Mặt khác, Cát Vân chết cũng là bị kim yêu bọ cạp làm hại. Thế nhưng hắn trên bàn chân bị một cây băng tằm tia quấn quanh lấy, cũng không biết là ai ra tay, có chút khả nghi. Tô Trần đối với cái này lại trầm mặc xuống, cũng không đem Trang Bất Phàm trong tay có băng tằm tia có rất lớn tình nghi một chuyện nói ra. Hắn chỉ cần nói chuyện, có lẽ có khả năng nhờ vào đó đem Trang Bất Phàm cho nhất cử cầm xuống, diệt Trang Bất Phàm cái này tai họa ngầm. Thế nhưng khai ra đồng tông tu sĩ ảnh hưởng hại vô cùng, này hội để cho mình tại Bồng Lai tiên tông thanh danh vô cùng không tốt, thậm chí toàn bộ Thần Châu tu tiên giới cũng không dám có người cùng hắn kết giao. Trang Bất Phàm cúi đầu, trong lòng khẩn trương, càng là không lên tiếng. Kim đan các trưởng lão hỏi một chút, hắn liền lắc đầu ba không biết, chỉ nói mình lúc ấy bị kim yêu bọ cạp truy sát, trốn hoảng hốt, không thấy đến là ai ra tay, rất có thể là đẹp đẽ thiếu phụ, hoặc là Cát đạo sĩ, hai người một trong, cho ám toán. Ba vị kim đan tu sĩ cũng không có hoài nghi Trang Bất Phàm, chỉ là hỏi tới một phen chi tiết. Chứng cứ phạm tội mấu chốt là kim yêu bọ cạp cùng này hai tên tán tu, nhưng bắt không được đẹp đẽ thiếu phụ, Cát đạo sĩ tới chứng thực, khó mà đi sâu tra được, án này cũng chỉ có thể như thế chấm dứt. Từ Bồng Lai tiên tông yết bảng toàn bộ trung thổ tu tiên giới, số tiền lớn truy nã hai người này, các tiên tông tu sĩ di hài cũng bị vận chuyển ra đường hầm mò. tại bên ngoài an táng. Rất nhanh, ba vị kim đan các tu sĩ thương lượng lên bí ngân quặng sự tình. Các lớn nhỏ tiên tông chuyến này phái ra kim đan tu sĩ cùng số lớn trúc cơ tu sĩ. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm này tòa bí ngân quặng. Nếu không, cũng sẽ không lao sư động chúng như thế. Điều động số lớn đệ tử đến đây. Này tòa bí ngân quặng thuộc về quyền, lại sinh ra tranh luận. Bồng Lai tiên tông thân là ngũ đại tiên tông một trong, tự nhiên là muốn độc chiếm. Mà vạn thú tiên tông, song tu tiên tông chờ tiểu tiên tông kiên quyết không đồng ý. Thậm chí ngay cả Thanh Ô thành tu tiên gia tộc tu sĩ cùng tán tu đều khát vọng có thể từ đó kiếm một chén canh, dồn dập phản đối Bồng Lai tiên tông dự định phân chia như thế nào này tòa bí ngân quặng. Thế lực khắp nơi đều tranh chấp không xuống, vốn là muốn đối này tòa bí ngân quặng quy mô lớn khai thác, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Bồng Lai tiên tông cát trưởng lão đề nghị đối Thiên Phong Hạp Ma Sát Minh tiến hành vây quét. Các lớn nhỏ tiên tông dùng chiến công đến phân này tòa bí ngân quặng, hết thảy mong muốn kiếm một chén canh thế lực, đều muốn bằng vào chiến công tới chia cát này bí ngân quặng giấu. Mặt khác, hai vị kim đan tu sĩ miễn cưỡng đồng ý này phương án. Bất quá việc này quan hệ to lớn, còn cần báo cáo tiên tông, các cao tầng đồng ý mới được. Thanh Ô tiên thành có kim đan trưởng lão mang theo số lớn trúc cơ tu sĩ tiếp nhận, trông coi bên trong tòa tiên thành bên ngoài an toàn. Tô Trần tự nhiên cũng là thanh nhàn xuống tới. Quặng mỏ bị phong cũng không thể đi đào quáng, cơ bản không cần làm chuyện gì. Bất quá, hắn một tổ phệ linh phi kiến còn giấu ở tại quặng mỏ chỗ sâu một đầu bỏ đi trong hầm mỏ, đang len lén khai thác bí ngân quặng. Hắn nhất thời cũng không cách nào rời đi này Thanh Ô tiên thành. Tô Trần dứt khoát liền tại Thanh Ô tiên thành an tâm chờ đợi, chậm rãi tu luyện. Hắn có khả năng tại chính mình linh sơn bên trong trồng linh dược. Chỉ cần có linh thạch, liền không lo không có tu luyện linh đan dùng. Thanh Ô thành nhấc lên một đợt cuồng nhiệt đào quáng chiều cường. Tòa kia đã phát hiện bí ngân quặng động bị phong bế lấy không cho vào đi. Thế nhưng Thanh Ô thành chung quanh còn có hàng loạt cái khác quặng mỏ. Rất nhiều luyện khí kỳ tu sĩ tụ tập tại từng cái quặng mỏ. Thậm chí còn có trúc cơ tu sĩ đều hạ mỏ, cố gắng tìm kiếm được bí ngân quặng tung tích. Trọn vẹn đi qua một năm bàn bạc cùng tỉ mỉ chuẩn bị. Dùng Bồng Lai tiên tông cầm đầu, vạn thú tiên tông, song tu tiên tông các loại môn phái nhỏ hợp lại tiến đánh Thiên Phong Hạp Ma Sát Minh sự tình, rốt cục bị định xuống dưới. Cát trưởng lão toàn lực thôi động việc này, hắn cháu ruột chết tại đây Thanh Ô thành, một cơn lửa giận không có chỗ phát tiết, mong muốn cầm Ma Sát Minh tới khai đao. Đương nhiên, cái này cũng không hoàn toàn là vì báo thù riêng của hắn. Bồng Lai tiên tông phái ra mật thám, phát hiện nghèo khổ chỗ Bắc Di Man tu những năm này cũng tại biên cảnh dục dịch, lại đang dòm ngó lấy thần châu trung thổ danh giới. Man tu sứ giả tựa hồ tiến vào Thiên Phong Hạp, cùng Ma Sát Minh cấu kết, đã kết minh, rất có thể đang nổi lên một lần xâm lấn. Cụ thể tình báo đánh không dò ra đến. Thế nhưng Man Tu cùng Ma Sát Minh cấu kết đến cùng một chỗ, tuyệt không chuyện tốt. Lần này quặng mỏ sự kiện, cơ hồ có thể kết luận là Ma Sát Minh đối trung thổ tu tiên giới tiên tông một lần dò xét tiến hành. Nếu là bỏ mặc, Ma Sát Minh khẳng định hội càng tiến một bước làm ra khiêu khích. Thân là thần châu ngũ đại tiên tông một trong Bồng Lai tiên tông, gánh vác thủ vệ thần châu trung thổ phương đông cương vực trách nhiệm, đối góc đông bắc Bắc Di Man tộc tu sĩ luôn luôn cực kỳ đề phòng. Bồng Lai tiên tông tông chủ Khương Thần Hồng tính toán rất lâu, tại xin chỉ thị tông môn bế quan Nguyên Anh lão tổ về sau, đạt được đồng ý về sau, quyết định đoạt trước một bước ra tay. Quăng ra Thiên Phong Hạp Ma Sát Minh, đánh dụng man tu tại biên cảnh lô cốt đầu cầu. Phải biết Ma Sát Minh bản thân liền là xuất thân thần châu trung thổ tà ma tu sĩ. Đối thần châu tu tiên giới hiểu rõ nhất, biết rõ tu tiên giả sở trường cùng nhược điểm. Ma Sát Minh nếu là làm Bắc Di Man tu xung làm tiên phong, tự nhiên nguy hại cực lớn, cùng chờ lấy Bắc Di Man tộc phát động thế công, còn không bằng chủ động ra tay. Bồng Lai Tiên Tông, Vạn Thú Tiên Tông, Song Tu Tiên Tông, từng cái tiên tông số lớn tu sĩ bị điều đi Thanh Ô Thành tiến hành tập kết, số lớn vật tư cũng liên tục không ngừng điều đi Thanh Ô Thành. Thanh Ô Tiên Thành bầu không khí trở nên khẩn trương lên, một cỗ mây đen áp đỉnh tư thế đang không ngừng ấp ủ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,